Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, chương 425, tổ kiến thế lực. Tần Thư rời đi, quỷ vực chỉ còn lại có không xác, ngoại trừ tôn này còn từ một nơi bí mật gần đó vĩnh hằng cấp quỷ ma. Chính mình cũng không dám đi mạo hiểm nếm thử đi trêu chọc. Là thời điểm rời đi. Tần Thư tự lẩm bẩm, vĩnh hằng cấp đã thuộc về một cái tộc quần bên trong lão tổ tồn tại. Thực lực đáng sợ đến làm cho người không thể nào suy nghĩ. Mà mình bây giờ đã có 3 đồng bọn, sắp dung hợp thành vĩnh hằng cấp thực lực, đã không sợ bất kỳ một cái nào bộ tộc mạnh mẽ. Trừ phi là giới chủ như thế tồn tại, hoặc là những tộc quần khác vĩnh hằng cấp. Liên thủ công kích mình chỗ tiểu thế giới, nếu không trên cơ bản không có cái gì có thể uy hiếp hắn. Nhưng là còn có một cái chủ yếu nhất vấn đề, có một số việc luôn không khả năng một mực bình an vô sự, đã định trước sẽ có phiền phức xuất hiện, mà một khi xuất hiện phiền phức, mang tới mắt xích hiệu ứng, không phải hắn có thể đầy đủ chịu được, có lẽ sẽ có biện pháp tốt hơn. Tần Thư đang tự hỏi, cái vấn đề này hắn suy tư thời gian rất lâu, đồng thời đưa ra cùng bạn bè, cùng nhau thương nghị việc này. Một phương này pháp quả không sai hữu dụng, đang kịch liệt nói chuyện với nhau thời gian rất lâu. Bán cơ giới tộc sinh mệnh, bọn họ trong đầu ghi chép các loại phương diện tri thức. Trong đó đang bị chính mình khế ước bán cơ giới tộc sinh linh bên trong. Một tên chỉ có sử thi cấp, nữ tính bán cơ giới thanh minh đưa ra một cái đề nghị. Không bằng lặng yên không tiếng động, tại tiểu thế giới bên ngoài, thành lập được một cái mới hắc ám thế lực, chẳng những có thể đưa đến bảo hộ tiểu thế giới tác dụng, đồng thời còn có thể trong bóng tối làm chút những chuyện khác. Tỉ như đem gặp được truyền kỳ phía dưới sinh linh, toàn bộ khế ước. Càng là tại phát hiện truyền kỳ cấp yêu thú, cùng bất hủ cùng sinh linh, tìm tới cơ hội dần dần bắt được. Tần Thư suy nghĩ chuyện này khả thi, sau cùng ăn nhịp với nhau, quyết định cứ làm như vậy. Phải biết, hắn hiện tại thế nhưng là có rất nhiều bất hủ cấp đồng bọn. Tiếp qua một năm về sau, Quy Phong cùng Thiên Âm, còn có Lôi Long, đem về dung hợp đến Vĩnh Hằng. Đến thời điểm đã không hạ xuống một cái bộ tộc mạnh mẽ. Đến lúc đó lại không ngừng lớn mạnh, thậm chí đồng bọn bên trong xuất hiện cấp giới chủ tồn tại. Đến lúc đó chính mình thì có năng lực khống chế tiểu thế giới này, đủ có năng lực bảo hộ thân nhân của mình. Nghĩ tới đây, Tần Thư quyết định cứ làm như vậy. Mình bây giờ thế nhưng là có đồng bọn có tư nguyên. Bây giờ thiếu nhất chính là một chỗ địa điểm thích hợp, thành lập được thế lực của mình, đồng thời muốn lâu dài lưu giữ tại đi xuống, liền cần tiếp xúc đến rất nhiều thứ. Cái này một phiền toái sự tình, thì giao cho bán cơ giới tộc sinh linh đến xử lý đi. Ở vào Tây Bắc phương hướng khu vực, cái kia một chỗ đất nghèo, không thuộc về bất luận cái gì tộc quần lãnh thổ phạm vi bên trong. Chúng ta có thể ở nơi đó thành lập được chính mình đại bản doanh. Đưa ra cái này một cái kế hoạch, bán cơ giới tộc nữ tính, đề nghị đến, cái này có thể, chuyện sau đó thì giao cho ngươi xử lý đi. Có gì cần cứ việc nói, có mà nói cứ việc cầm đi, không có ta liền đi đoạt. Tần Thư đem cái này nhất trọng gánh giao cho nàng, chính mình là một người vung tay trưởng quỹ. Tại cần vũ lực thời điểm quan trọng xuất thủ sủng thú không gian bên trong. Ngưu đầu nhân tộc nhóm cũng đều đi ra giúp đỡ. Dựng lên nhà thuộc về mình vườn. Trải qua mấy ngày nữa điều tra nghiên cứu địa đình. Tần Thư đứng tại hoàn toàn hoang lương thổ địa bên trên. Liếc nhìn lại thảo mộc không sinh. Không có bất kỳ cái gì rừng rậm tồn tại. Đồng thời trong không khí tản ra khó ngửi vị đạo. Tràn ngập một cỗ nhàn nhạt khí độc, bất cứ sinh vật nào ở chỗ này lâu dài sinh hoạt, đều sẽ dần dần bị khí độc ăn mòn, khó trách nơi này không phải bất kỳ một cái nào tộc quần lãnh địa. Không có bất kỳ cái gì giá trị lợi dụng, bất quá phương viên bên ngoài mấy vạn dặm, có cái mấy cái tối cường giả bất quá là bất hủ cấp tộc quần. Tần Thư không có tính toán đi diệt đi bọn họ, mà chính là để Phần Vân đi qua, cùng chúng nó đây tộc sao sao tốt, thừa nhận chính mình tồn tại, cũng tốt về sau không đến mức sinh ra xung đột, gây nên phiền toái không cần thiết. Tần Thư cũng biết, thỏ không ăn cỏ gần hang đạo lý, muốn là đem mấy cái này tộc quần đều nhổ tận gốc. Giống như là đã mất đi mấy cái ánh mắt, những ngày tiếp theo, hắn chứng kiến phiến khu vực này xuất hiện một cái rộng lớn móng, ngay sau đó hắn lấy ra sủng thú trong không gian, đại lượng khoáng thạch đều mất đi đi vào. Thời gian ngắn vùng đất này năng lượng nồng nặc lên, kiến trúc tài liệu phần lớn là ngay tại chỗ lấy tài liệu. Còn lại đều là cùng bên ngoài mấy vạn dặm tộc sao sao dễ dàng. Thời gian một tháng bên trong, một tòa thành trì hình thức ban đầu, trên cơ bản đã bày biện ra tới. Ước chừng còn cần thời gian một tháng, nơi này sẽ xuất hiện một tòa mới thành trì, chỉ thuộc về Tần Thư thế lực của mình. Rốt cục, tại sau một tháng, một tòa tên là Thú Liệp Thành thành trì bất ngờ xuất hiện tại mảnh đất hoang này thổ địa bên trên. Bên ngoài mấy vạn dặm tộc quần, đến không ít người đến đây chúc mừng, biểu thị về sau nếu là có hợp tác, liền sẽ trước tiên tìm bọn hắn. Những thứ này tộc quần nhát gan sợ phiền phức, biết rõ tòa này Thú Liệp Thành bên trong có quá rất mạnh lớn bất hủ cấp cường giả, có thể không trêu chọc thì không trêu chọc, nếu như về sau còn có sinh ý phía trên tới lui, ngược lại là có thể hợp tác một chút. Bọn họ làm sao biết tòa này Thú Liệp Thành chẳng qua là cái ngụy trang thôi. Thành trì thì cùng tên của hắn một dạng, đại biểu cho đi săn bất hủ cấp, truyền kỳ cấp sinh linh. Cái này sẽ là một cái mới quật khởi hắc ác thế lực, đã định trước sẽ xuất hiện ở những người khác trong tầm mắt. Muốn trở thành một cái hắc thế lực, cũng chính là tổ chức ngầm, đầu tiên nhất định phải đạt được hắn thế lực ngầm thừa nhận, mới có thể thông qua văn minh khoa học kỹ thuật thủ đoạn, lấy ra treo thưởng nhiệm vụ. Mà cái gọi là nhiệm vụ đều là muốn gặp huyết, cái này chính phù hợp Tần Thư mục đích. Chủ nhân đã liên hệ tốt hắn tổ chức ngầm, bọn họ sẽ phái người tới kiểm tra chúng ta phải chăng có tư cách thành vì một phần của bọn hắn con chuyên môn xử lý chuyện này. Bán cơ giới nữ tính nói. Tần Thư gật gật đầu, đã đem nàng đề thăng làm Thú Liệp Thành quân sư, rất nhiều chuyện giao cho hắn xử lý, dù sao đều là người một nhà, cũng không lo lắng phản bội loại hình sự tình. Đang đợi khoảng chừng thời gian một tuần, kiểm tra bọn họ phải chăng có tư cách trở thành tổ chức ngầm người. Rốt cục đến, đó là một tên nữ tử, đến từ cửu đầu sư tử tộc, là một cái phi thường cường đại tộc quần, cũng là thần thú bên trong người nổi bật. Như là cái này một chủng tộc tên, cửu đầu sư tử tộc nắm giữ 9 viên đầu lâu. Tần Thư biết mình là nhân loại, nếu như ra mặt, có thể sẽ gây nên một số phiền toái không cần thiết. Cho nên thành chủ vị trí thì giao cho Phần Vân. Phần Vân hộ tống người bán cơ giới tộc nữ Lý Quân Sư. Tiếp đãi cái này vị đến từ hắn tổ chức ngầm sinh linh. Tự giới thiệu mình một chút. Ta là tới tự hắc huyết tổ chức sư lâm, cũng là kiểm duyệt các ngươi thế lực, phải chăng có năng lực trở thành tổ chức ngầm người. Sư lâm mở miệng, trên mặt duy trì cao cao tại thượng chi ý. Ta là Thú Liệp Thành thành chủ, còn hỏi như thế nào kiểm tra mới tính vượt qua kiểm tra. Phần Vân hữu hảo mời vị này vào chỗ, hỏi thăm tương quan công việc. Đồng thời nàng lấy ra một cái hộp gỗ, đưa tới sư lâm trước mặt. Tiểu chút lòng thành, không thành kính ý, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.